99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306. Ta không nghĩ tới Lệ Tư Thừa là loại người này. Dung Hải Nhạc, Lệ Bắc Hành lặp lại một lần cái tên này. Ngữ khí có chút ý vị sâu xa. Hắn cùng ba ba nhưng là một cái cấp bậc. Người khẳng định muốn trang người hắn. Dung Hải Nhạc quân hàm. Cùng Lệ Nghiêu là một dạng. Hai người này cho tới bây giờ cũng là mặt ngoài hòa khí. Vụng trộm lại là minh tranh ám đấu. Nếu như Lệ Bắc Hành tùy tiện đi thăm dò Dung Duệ mà nói. Bị Dung Hải Nhạc phát hiện. Nhất định là không thiếu được một phen phiền phức. Lệ Tư Thừa chính là biết rõ tầng này. Cho nên đang tra rõ Dung Duệ thân phận về sau. Cũng không có càng tiến một bước. Sợ, chính là cho Lệ gia mang đến phiền phức. Nhưng là, hiện tại, Lệ Tư Thừa cười lạnh một tiếng. Lạnh ý cơ hồ muốn xuyên thấu qua microphone. Trực tiếp đem Lệ Bắc Hành đóng kết một dạng. Ta chính là muốn cho hắn biết. Ta đang tra người hắn. Sự tình phát triển trở thành dạng này. Không thiếu được Dung Duệ ở trong đó thao tác. Nếu như không phải Dung Duệ. Lần trước trong thư phòng. Chân tướng đã sớm rõ ràng. Đường Mộng Dĩnh cùng Dung Duệ ở giữa quan hệ hợp tác. Vô cùng mật thiết. Địch tối ta sáng. Chuyện cho tới bây giờ. Lệ Tư Thừa thậm chí không biết hiện tại tại Dung Duệ núp ở chỗ nào. Lại là lấy một cái dạng gì từ thân phận. Đang trợ giúp Đường Mộng Dĩnh làm những cái này táng tận thiên lương sự tình. Nhưng, đánh rắn động cỏ là bây giờ tìm đến hắn. Trả thù hắn phương pháp tốt nhất. Dung Hải Nhạc mặc dù cùng Lệ Nghiêu là đối thủ. Nhưng là làm người tốt xấu xem như chính phái. Rõ lý lẽ, phát giác được Lệ Bắc Hành đang tra Dung Duệ mà nói. Tất nhiên cũng sẽ điều tra một lần nguyên do. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tìm được ra hỏa này. Lệ Bắc Hành xuyên thấu qua điện thoại. Đều có thể nghe được Lệ Tư Thừa ngoan ý. Chậc chậc thở dài. Ngươi tiểu tử này. Không đến làm quân nhân thực sự là thật là đáng tiếc. Hữu dũng hữu mưu. Thiết huyết tàn nhẫn. Nếu như Lệ Tư Thừa tới làm quân nhân. Tuyệt đối không thể so với hắn Lệ Bắc Hành kém. Đáng tiếc. Từ thương nghiệp. Được. Tất nhiên đệ đệ đều nói như vậy. Ca ca liền giúp ngươi một cái. Chờ ta tin tức tốt a ca. Gia gia nhập viện rồi. Người biết không? Lệ Bắc Hành thanh âm một lần trở nên nghiêm túc. Lúc nào sự tình? Lệ Tư Thừa đem sự tình đơn giản nói một lần. Lệ Bắc Hành giận không kềm được. Mẹ là ngu xuẩn sao? Loại vật này. Được rồi. Chờ ta. Ta lập tức về nhà. Lệ Nghiêu cùng Lệ Bắc Hành cùng lúc đuổi tới bệnh viện. Hai cha con gặp mặt thời điểm. Lẫn nhau sắc mặt đều không tốt nhìn. Lão gia tử trước giường. Tần Thư Họa cùng Dung mẹ tại trông nom lấy. Mà Lệ Tư Thừa. Lại là không thấy bóng người. Lệ Nghiêu vừa thấy. Hòa. Hạ giọng quát. Tiểu tử kia. Để cho hắn lăn ra đây cho ta. Dung mẹ tranh thủ thời gian giải thích. Nhị thiếu nãi nãi vừa mới té xỉu. Nhị thiếu gia tại sát vách phòng bệnh nhìn xem nàng đâu. Té xỉu. Lệ Nghiêu lửa giận bớt chút. Tình huống như thế nào? Dung mẹ đem sự tình nói một lần. Vừa nói. Thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Cuối cùng vì Tô Thiên từ đau lòng khóc lên. Ta không nghĩ tới nhị thiếu gia là loại người này. Đáng tiếc nhị thiếu nãi nãi tốt như vậy nữ hài. Quá không phải thứ tốt. Nhưng là lời đến bên miệng. Mới giật mình xem xét chung quanh nơi này người. Toàn bộ đều là người nhà họ Lệ. Đứng ở Lệ Tư Thừa bên này. Lập tức ngậm miệng âm thanh. Dung mẹ lau nước mắt. Nói ra, ta đi nhìn xem nhị thiếu nãi nãi. Lệ Nghiêu hít một hơi thật sâu. Không có ngăn cản. Nhìn về phía trên giường bệnh lão gia tử. Lão gia tử mí mắt tựa hồ giật giật. Tần Thư Họa kinh hỉ tiến lên. Hô, cha, ngài tỉnh. Lệ lão gia tử mí mắt bất lực mở ra. Nhìn thấy Tần Thư Họa. Bàn tay bất lực nâng lên. Đưa nàng đẩy. Khí lực không lớn. Nhưng là kháng cự thái độ lộ ra không bỏ sót. Tần Thư Họa sắc mặt cũng thay đổi. Một mặt xấu hổ. Tư Thừa đây. Bắt hắn cho ta gọi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.